Chương 747, 10 vạn linh hồn. Một ngày, Phương Thần ngay tại Ẩn Kiếm Phong tu luyện, đột nhiên một cái khách không mời mà đến đến. "Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi." Dáng người khôi ngô hán tử, giống to. Phương Thần nhận biết người này, hắn là chiến lược bia thứ 5 cường giả, một thân tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh cựu trọng sơ kỳ. "Khiêu chiến ta?" Phương Thần nhíu mày, lúc này Thiên Hư bí cảnh mở ra sắp đến, tất cả học viên đều đang liều mạng tu luyện. Mà người này lại để cho khiêu chiến Phương Thần không tệ. La Vô Địch trầm giọng nói. Vì sao? Phương Thần hỏi. Hắn cùng La Vô Địch không oán không cừu, mà lại hắn tại chiến lược bia xếp hạng phía trước 10 có hơn, tựa hồ cùng La Vô Địch không có cái gì gặp nhau. Ta rất muốn biết rõ, Tinh Nguyệt vì sao lựa chọn ngươi? La Vô Địch lạnh như băng nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt minh bạch. Người này, hẳn là Tinh Nguyệt người theo đuổi một trong, chính mình cùng Tinh Nguyệt đại hôn. Người này khẳng định không vui. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Phương Thần no ý vừa vặn chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên, có thể thử một chút thực lực chân chính của mình mạnh bao nhiêu. Thu La Kiếm. La Vô Địch khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu xám bạc trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm vô cùng mềm mại. Loại này nhuyễn kiếm đặc điểm liền là phi thường quỷ dị, biến hóa vô hình. Màu xám bạc nhuyễn kiếm. Tại La Vô Địch trong tay, hình thái không ngừng biến hóa, một hồi là trường kiếm, một hồi là đoạn kiếm, một hồi là tròn hình kiếm. Cùng lúc đó, La Vô Địch quanh thân, bạo phát ra bàng bạc kiếm ý, loại này kiếm ý, hiển nhiên là đạt đến viên mãn chi cảnh kiếm ý. Kiếm tu nhìn thấy La Vô Địch thi triển kiếm pháp, Phương Thần mỉm cười, no y cùng hắn so kiếm đạo. Phương Thần khẽ lắc đầu, mà sau na ho trong biển kiếm phách, trong nháy mắt thúc dục bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay, xuất hiện tinh nhận kiếm. Xoát hóa cảnh cấp bậc độn thổ kiếm pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra, ánh kiếm màu vàng đất, đem Phương Thần vây quanh phi thường chặt chẽ, kín không kẽ hở. Đây là làm Phương Thần thôi động kiếm phách thời điểm, La Vô Địch thế mà cảm thấy một tia rung động. Trên người hắn, bàng bạc kiếm ý lại có một tia sợ hãi, cái này khiến La Vô Địch rất là kinh ngạc. Hắn tu chính là cái gì kiếm đạo? La Vô Địch rất là nghi hoặc. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này, có năng lực gì, cưới Tinh Nguyệt làm vợ. Tu La kiếm pháp thi triển đi ra về sau, bàng bạc kiếm ý, hóa thành vô số đạo tinh hồng kiếm quang, vạn kiếm tể phát, trực tiếp đâm về Phương Thần. Phanh phanh phanh những này tinh hồng sắc kiếm quang, đâm vào ánh kiếm màu vàng đất phía trên, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Vốn cho rằng, Tu La kiếm pháp vừa ra, nhất định có thể đánh bại Phương Thần. Nhưng là, La Vô Địch nghĩ sai. Phương Thần tu luyện kiếm pháp, phòng ngự rất mạnh, mạnh mẽ chặn lại chính mình Tu La kiếm pháp công kích. Độn thổ kiếm pháp nhìn thấy chính mình tinh hồng kiếm quang toàn bộ vỡ vụn về sau, La Vô Địch tay cầm nhuyễn kiếm, ngừng công kích, nhìn chăm chú Phương Thần, hỏi. Phương Thần gật đầu, độn thổ kiếm pháp chính là ngũ hành học viện công khai kiếm pháp, La Vô Địch biết rõ cũng thuộc về bình thường. Bằng vào độn thổ kiếm pháp, còn không cách nào ngăn cản công kích của ta, có thể ngăn cản được của ta Tu La kiếm pháp, xem ra ngươi trên kiếm đạo thành tựu, cu nở dê không thể khinh thường. La Vô Địch trầm giọng nói, xem ra, chúng ta đều xem thường ngươi, dùng thực lực của ngươi, đưa thân 10 vị trí đầu, không có vấn đề gì cả. La Vô Địch tiếp tục nói, thu hồi nhuyễn kiếm, nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, hôm nay chiến đấu, đến đây là kết thúc đi, Thiên Hư bí cảnh mở ra sắp đến. Giống như tại đứng xuống đi, có khả năng hội lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Người ta chiến đấu, tại Thiên Hư bí cảnh bên trong. Nói xong, La Vô Địch quay người rời đi. Bất quá, vừa mới phi hành đến Ẩn Kiếm Phong trên không, La Vô Địch trong nháy mắt quay đầu, lạnh giọng nói, đối Tinh Nguyệt tốt đi một chút, bằng không ta sẽ giết ngươi. Nói xong, La Vô Địch trong nháy mắt biến mất. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng cười to. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Tinh Nguyệt, chính là nữ nhân của hắn, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt, còn nói gì tu luyện. Nghĩ đến Tinh Nguyệt, Phương Thần mới phát hiện, tốt mấy ngày không có nhìn thấy Tinh Nguyệt. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, rời đi Ẩn Kiếm Phong, đi tới Nguyệt Phong. Phương Thần, Nguyệt Phong đại môn đối với hắn rộng mở, hắn tới lui tự nhiên. Đi vào Nguyệt Phong về sau, linh hồn đảo qua, phát hiện Tinh Nguyệt không còn, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Nguyệt Nhi đâu nhìn thấy Nguyệt Phong người hầu, Phương Thần hỏi. Chủ nhân đi ngũ hành phong chủ phong. Người hầu cung kính nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tinh Nguyệt đi ngũ hành phong chủ phong, nghĩ đến hẳn là đi tìm nàng sư tôn. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi xuất hiện. Phương Thần. Từ lần trước bị Phương Thần vũ nhục trí thông minh về sau, Lâm Nghiên Nhi một mực ghi hận trong lòng. Mỗi một lần nhìn thấy Phương Thần, đều sẽ lên miệng lươi chi tranh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nghiên Nhi lạnh băng lạnh ma ho y, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ oán hận. Phương Thần trong lòng rất là im lặng, nha đầu này, trí thông minh thật không đủ dùng á, đạo lý đơn giản như vậy, còn phải nói gì nữa sao? Phương Thần nhịn xuống nội tâm xúc động, quay đầu nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi, nói, vợ ta Nguyệt Phong, ta vì cái gì không thể đến nói xong. Phương Thần không có ý định cùng Lâm Nghiên Nhi dây dưa, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần rời đi bóng lưng, Lâm Nghiên Nhi khí thẳng dậm chân. Phương Thần, ngươi đừng đi, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Lâm Nghiên Nhi lớn tiếng kêu lên. Phương Thần căn bản không có để ý tới Lâm Nghiên Nhi, tiếp tục phi hành. Bất quá, Lâm Nghiên Nhi tiếp xuống một câu, trực tiếp lôi Phương Thần trong mềm bên ngoài tiêu. Phương Thần, ngươi nói hạch đạo, ta tìm đọc điện tịch, cổ kiếm đại lục phía trên, căn bản không có loại linh đan này rượu dược, ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, căn bản chính là ngươi nói bừa. Lâm Nghiên Nhi phẫn nộ nói. Vì tìm kiếm hạch đạo, Lâm Nghiên Nhi thậm chí còn tìm được Đan Vân Thánh Sư, muốn giải thoáng cái, đan dược giới đến cùng có hay không hạch đảo loại linh đan này rượu dược. Đan Vân Thánh Sư sau khi nghe xong, cũng là nghi hoặc không thôi, biểu thị không biết. Lúc này, Lâm Nghiên Nhi mới cảm giác được, mình bị Phương Thần cho lừa gạt, nàng phi thường căm hận Phương Thần. Giờ phút này, ngay tại phi hành Phương Thần, nghe được Lâm Nghiên Nhi về sau, cuồng tiếu không thôi. Không cẩn thận không có khống chế lại linh khí. Thân thể trực tiếp rơi xuống tại Nguyệt Phong phía dưới. Lần này, đến phiên Lâm Nghiên Nhi cười to. Ngươi cái này chán ghét ra hỏa, rốt cục lọt vào báo ứng A. Phương Thần theo Nguyệt Phong phía dưới, thở dài một tiếng, nha đầu này không cứu nổi. Tại Ngũ Hành Châu nào đó một chỗ âm ú chi địa, nơi này tràn ngập tà ác khí tức. Ở chung quanh, có một cái tuyệt thế đại trận, người bình thường căn bản là không có cách tìm kiếm được nơi này. Cho dù là linh tuyển cảnh võ giả, tìm được cũng vô pháp phá vỡ đại trận. Mà tại trận pháp bên trong, thì là có hoàng tuyển môn còn sót lại yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian này, Linh Đồng Vương giả vì đạt thành mục đích, một mực tại phát động chiến đấu, Ngũ Hành Châu trong lúc nhất thời tứ bể báo hiệu bất ổn. Bất quá, rất nhanh Ngũ Hành Châu náo động tiểu bị Ngũ Hành Học Viện cường lực chấn áp xuống dưới. Linh Đồng Vương giả lúc trước chịu tổn thương, QNZ hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn nhân họa đắc phúc, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ. Linh Đồng Vương giả, tu vi đạt đến linh tuyển cảnh cựu trọng đỉnh phong chi cảnh, linh tuyển cảnh phía dưới vô địch. Lúc này Linh Đồng Vương giả, khoanh chân ngồi tại một cái màu đen trên tế đàn, đóng chặt hai con ngươi, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Tại tế đàn phía dưới, đứng đây rất nhiều võ giả, những này võ giả đều là hoàng tuyển môn dư nghiệt. Nói đi. Linh Đồng Vương giả đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân, gần nhất dựa theo ngài chỉ lệnh, phát động náo động. Mặc dù Ngũ Hành Châu tứ bề báo hiệu bất ổn, nhưng là chúng ta tổn thất nặng nề. Trong đó một cái linh tuyển cảnh thành viên, thấp giọng nói. Bọn hắn phát động náo động đồng thời, bị Ngũ Hành Học Viện cường lực chấn áp, hắn cảm giác được không nên ở mở tờ các ngươi là phủ nhận là, làm như vậy được không? Bù mất Linh Đồng Vương giả nhìn về phía những người khác, hỏi. Linh Đồng Vương đại nhân làm như vậy, tự nhiên là có ý của ngài. Một cái khác hoàng tuyển môn thành viên vội vàng nói. Linh Đồng Vương giả nhẹ gật đầu, hai con mắt của hắn bên trong, một mảnh cho tàn, phảng phất người chết con người đồng dạng. Bất quá, đây chính là Linh Đồng Vương giả chỗ cao minh, hai con mắt của hắn, liền là vũ khí của hắn. Cùng loại với Linh Mâu, nhưng lại bị Linh Mâu cao cấp rất nhiều. Năm đó Linh Đồng Vương giả, tại cổ kiếm đại lục phía trên, cũng là vô cùng nổi danh. Một đôi tròng mắt mở ra, thiên địa biến sắc. Lúc kia, hắn là chân vũ cảnh phía dưới người mạnh nhất. Kia một trận chiến đấu, hắn chu diệt vô số võ giả, hai tay tanh mùi máu vô cùng. Nhưng là, hoàng tuyển môn cuối cùng vẫn là bị diệt. Thu thập linh hồn như thế nào? Linh Đồng Vương giả hỏi. Đang khi nói chuyện, một cái thủ hạ, hai tay dâng lên một cái hộp nhỏ, nói, đại nhân, tổng cộng thu thập được 10 vạn đạo linh hồn, Ngũ Hành Học Viện khắp nơi nhìn chằm chằm chúng ta không tốt hành động. Không sai biệt lắm. Linh Đồng Vương giả âm trầm nói. Kỳ thật, Linh Đồng Vương giả không tiếc hết thảy phát động náo động, vì thế Hoàng Tuyển Môn tổn thất nặng nề. Đây hết thảy đều là bởi vì những nhân loại này võ giả linh hồn. Theo nào đó một chỗ biết được, thiên hư bí cảnh bên trong, có năm đó bọn hắn Hoàng Tuyển Môn ba đại tôn giả một trong số đó, hắn muốn đích thân tiến vào thiên hư bí cảnh, tỉnh lại tôn giả, để hắn dẫn đầu Hoàng Tuyển Môn, một lần nữa quật khởi. Đây là một cơ hội. Linh Đồng Vương giả âm thầm nói. Còn như vì sao muốn nhiều như vậy võ giả linh hồn, là bởi vì muốn lừa dối qua cửa ải. Dù sao, tiến vào thiên hư bí cảnh, liền sẽ đụng phải ngũ hành học viện chân vũ cảnh cường giả. Muốn lừa dối qua cửa ải, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, mà có cái này 10 vạn đạo linh hồn, tại phối hợp Hoàng Tuyển Môn đặc biệt thủ đoạn, hoàn toàn có thể ẩn nấp Linh Đồng Vương giả khí tức, để hắn lặng yên không tiếng động tiến vào thiên hư bí cảnh bên trong. Các ngươi đi xuống đi, chờ thiên hư bí cảnh mở ra kia mấy ngày, toàn lực phát động chiến tranh, hấp dẫn ngũ hành học viện lực chú ý Linh Đồng Vương giả no y vâng, đại nhân. Thủ hạ rời đi về sau, Linh Đồng Vương giả nhìn xem cái hộp nhỏ, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. 10 vạn đạo linh hồn, mặc dù không có đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn, nhưng là cũng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, đầy đủ ta ngụy trang khí tức. Linh Đồng Vương giả no y sau đó, chỉ cần ngụy trang tức giận hơi thở, sau đó đang tìm một cái có danh ngạch tiến vào thiên hư bí cảnh tông môn, lẫn vào trong đó, liền có thể tiến vào thiên hư bí cảnh. Ta Hoàng Tuyển Môn quật khởi trời tư không xa.